Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 231, không chút do dự. Góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh cao cấp, có máy lọc không khí cho nên mùi thuốc cũng không quá nồng. Hoàng Kiến Phong mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh. So với lúc tối hôm qua ở nhà lớn nhà họ Hoàng thì cảm giác già đi rất nhiều. Nhưng vẻ mặt vẫn rất nghiêm khắc. Hình như cũng không ngủ mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng không chỉ có Hoàng Kiến Phong mà còn có Lê Tuyết Trinh. Dường như vừa mới đến không bao lâu. Đang ngồi ở trên ghế cạnh giường bệnh chăm chú gọt trái cây. Mà Hoàng Thanh Thảo vẫn luôn ở trong bệnh viện thì đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Nhàm chán lật đủ kiểu tạp chí. Nghe được tiếng mở cửa. Hoàng Thanh Thảo lập tức đứng dậy chào đón. Hai đứa đến rồi. Dạ. Hoàng Trường Minh nhàn nhạt trả lời. Hoàng Thanh Thảo tránh đường cho hai người đi vào trong. Cũng không quên thuận tiện vỗ vỗ vào tay Lam Ngọc Anh. Lê Tuyết Trinh lúc này cũng nhìn sang. Mừng rỡ nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền. Trường Minh, dường như nghe thấy giọng của mọi người. Hoàng Kiến Phong mở mắt ra. Nhưng sau khi thấy Lam Ngọc Anh đứng sau lưng Hoàng Trường Minh thì vẻ mặt lại thay đổi trong nháy mắt. Con dẫn người phụ nữ này đến đây làm gì? Ba, Ngọc Anh có ninh canh gà tẩm bổ cho ba. Hoàng Trường Minh nắm chặt lấy tay cô. Hoàng Kiến Phong nằm xuống. Không chút cảm kích nào. Không thấy con bé Tuyết Trinh đã nấu cho ba rồi à, còn cần người khác đến xun xe sao? Lam Ngọc Anh nhìn thấy được chiếc hộp giữ ấm màu hồng quen thuộc trên mặt bàn. Không khỏi siết chặt cái hộp trong tay. Hoàng Thanh Thảo bước lên phía trước nháy mắt với cô mấy cái. Cười cười, cầm lấy hộp giữ ẩm trên tay cô. Quay người đi đến trước giường bệnh đặt xuống. Ai nha, ông anh già này, người ta đã có ý tốt. Anh cũng đừng như thế chứ. Hoàng Kiến Phong tức giận chừng em gái mình một chút. Lam Ngọc Anh lấy dũng khí mở miệng. Chủ tịch Hoàng, hy vọng ngài mau sớm hồi phục sức khỏe. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Đi ra ngoài, cô còn chưa nói xong đã bị Hoàng Kiến Phong nghiêm nghị cắt lời. Con biết ba không muốn nhìn thấy con. Nhưng chính Ngọc Anh đã khuyên con đến thăm ba. Cho nên có tức giận gì thì trút lên người con. Đừng nói cô ấy như vậy. Hoàng Trường Minh trầm giọng nói. Đồ bất hiếu. Hoàng Kiến Phong thấy anh che chở cho Lam Ngọc Anh càng thêm tức giận mà không có chỗ xả. Tức giận nghiến răng nghiến lợi. Con còn ngại chưa thấy ta tức chết phải không? Ba thấy con là bị ma quỷ ám ảnh. Chỉ biết chống đối ba. Không chỉ làm hỏng sinh nhật ba. Bây giờ con đưa người phụ nữ này đến bệnh viện. Đuổi theo đến đây là muốn làm ba tức chết đúng không? Có phải con muốn thấy ba tắt thở trước mặt con rồi con mới cam tâm? Ông như càng nói càng tức giận. Mặt đều đỏ lên. Bỗng nhiên nằm xuống, tiện tay cầm chiếc hộp giữ ấm mà Hồng gần nhất ném đi. Hoàng Thanh Thảo bên cạnh muốn ngăn cản nhưng không kịp. Tốc độ rất nhanh nhưng Hoàng Trường Minh vẫn cứ đứng lặng một chỗ. Không hề có ý định tránh. Lam Ngọc Anh giống như không chút suy nghĩ gì. Ngay lúc chiếc hộp bị ném đến nhanh chóng quay người lại chắn trước mặt anh. Hộp giữ ẩm đập mạnh vào lưng cô rồi nặng nề rơi xuống đất. Lăn đến góc trường, canh bên trong đổ đầy ra đất. Á, Lam Ngọc Anh kêu đau một tiếng. Ngọc Anh, Hoàng Trường Minh đưa tay ôm lấy cô. Nhíu mày hỏi, bị trúng chỗ nào rồi? Hoàng Thanh Thảo cũng nhanh chân đi đến. Giọng nói lo lắng, cải trắng nhỏ. Cháu không sao chứ? Không có chuyện gì. Cháu không sao. Lam Ngọc Anh hít vào một ngụm khí lạnh. Cố nén đau lắc đầu. Trong hộp giữ ẩm của Lê Tuyết Trinh cũng đầy canh. Rất nặng, mà hộp còn làm bằng inox. Đập xuống xương sống của cô làm cô cảm thấy khớp xương lệch đi. Đau đến mức cô ngừng thở. Sau khi Hoàng Kiến Phong nhìn thấy dường như cũng ngẩn người một lúc. Nhưng rất nhanh đã bị sự tức giận che mắt. Thật hối hận khi sinh ra một đứa con trai như con. Từ khi sinh ra đã là một yêu tinh hại người. Nếu trước đây không vì con, Mẹ con cũng không vì sinh con mà mất mạng trên bàn mổ. Nếu như được, con cũng không muốn sinh ra. Hoàng Trường Minh bỗng nhiên u ám nói. Hoàng Kiến Phong giống như bị kích động. Cả người run rẩy như sắp ngã. Bác Hoàng, bác không sao chứ? Bác sĩ nói bác nhất định phải kiềm chế cảm xúc. Không được để huyết áp tăng cao. Lê Tuyết Trinh bước lên trước vỗ nhẹ lồng ngực Hoàng Kiến Phong. Rồi lập tức nhìn về phía Lam Ngọc Anh. Xin lỗi cô Lam, cô có thể ra ngoài trước không? Thật xin lỗi, tôi đi ngay đây. Lam Ngọc Anh cúi đầu xuống. Hoàng Trường Minh lại nắm tay cô. Vậy thì cùng đi, cút. Hoàng Kiến Phong chỉ hai người. Đầu ngón tay, hai người cút ra ngoài hết cho ta. Chấm, nói xong lời cuối cùng. Ông lập tức ngã xuống giường bệnh. Bác Hoàng. Lê Tuyết Trinh hét lên. Bác sĩ y tá nhanh chóng chạy đến. Hỗn loạn hét lên. Hoàng Kiến Phong chỉ là vì quá xúc động. Cũng không có chuyện gì lớn. Sau khi uống thuốc an thần đã sớm bình tĩnh lại. Hoàng Thanh Thảo đưa hai người đến trước thang máy. Cười trấn an. Chấm, có cô lo cho bố cháu rồi. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hoàng Trường Minh gật đầu. Đưa cô rời đi. Sau một phen giày vò, lúc về đến nhà trời cũng đã chạng vạng tối. Vừa vào cửa, Hoàng Trường Minh đã cúi người bế cô nhanh chân đi về phòng ngủ. Sau khi đặt cô lên giường, liền bắt đầu động tay động chân cởi quần áo của cô. Mặt Lam Ngọc Anh đỏ đến mang tai giãy giụa. Này, anh muốn làm gì? Đừng nhúc nhích, để anh xem lưng của em một chút. Hoàng Trường Minh nắm chặt bàn tay làm loạn của cô. Trầm giọng nói. Lam Ngọc Anh vô cùng xấu hổ đến mức không nghĩ gì nữa. Mà cũng không dám nói gì. Ngoan ngoãn để anh cởi áo ra. Nhưng cô vẫn muốn mặc áo lót. Không ngờ anh cũng cởi sạch. Hai bé thỏ trắng nhỏ nhảy vọt ra ngoài. Hoàng Trường Minh để cô xoay người qua một bên. Không có bất kỳ ý đồ xấu nào. Ánh mắt chăm chú nhìn lưng cô. Sau lưng ở vị trí chính giữa xương sống bầm lên một khối lớn. Tìm được hộp y tế. Anh kêu cô nằm sấp xuống giường. Lấy thuốc ra. Nhưng, cách trương.